5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, hướng tới sinh hoạt chính thức mời. Các ngươi, ta nói các ngươi cái gì tốt? Từng tái lão ngoan đồng, Lục Nguyên Anh trở về nghe nói tình huống về sau, tức giận điểm chạm lấy Húc Vũ Lục Húc Hồng đầu mắng. Thần thần không họ Lục cũng không phải là con của chúng ta rồi. Các ngươi cái gì phong kiến cặn bã tư tưởng? A, cưỡng đoạt. Lục Húc Vũ Lục Húc Hồng ngoan ngoãn cúi đầu. Lục Thương Thành cũng thành thành thật thật buông thõng đầu. Lục Thương ẩn tại nén cười. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nhìn thấy ba ba cùng bá phụ bị phê. Thật sự là thể nghiệm khó được a. Lục Nguyên Anh cũng không có bởi vì bọn hắn lớn tuổi thân cư cao vị mà đình trì. Ta nói cho các ngươi biết, ta ranh giới cuối cùng là thần thần. Thần thần nếu là không cao hưng, mấy người các ngươi cái này mấy ngày cũng đừng trở về. Ở nhà cũng cho ta trị những thứ đồ ngổn ngang này. Làm ta chết a, mẹ, Tằng Gia Gia đang tức giận, trong đình viện Tô Thần nghe được Lục Nguyên Anh nổi giận âm thanh. Có chút rụt rè nói, Tô Uyển cười cười, không có chuyện gì a, chính là thần thần, Gia Gia ngươi bọn hắn đã làm sai chuyện Tằng Gia Gia đang giáo huấn bọn hắn đâu. Không có chuyện gì a, Trương Mỹ Huệ nói đối với Tô Uyển cười cười, Tô Uyển a ngươi đừng nóng giận. Nhóm chúng ta thật không biết rõ bọn hắn định cho thần thần đổi quốc tịch sửa họ. Thật, không có việc gì. Tô Uyển cười yếu ớt. Sự tình đã giải quyết không phải sao? Đúng đúng đúng, đã giải quyết. Trương Mỹ Huệ liên tục gật đầu. Lục Nguyên Anh cuối cùng hít khẩu khí. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nghĩ ở chỗ này cho ta ngột ngạt a. Mau mau cút. Xem lại các người mấy cái liền chướng mắt. Các loại Lục Húc Vũ Lục Húc Hồng rời đi, Lục Thương ẩn lập tức ôm bụng cười ha ha. Tiểu tử ngươi cười cái gì? Ngươi cái chơi bời lêu lổng thúc thúc xứng với nhóm chúng ta thần thần sao? Lục Thương ẩn không cười, ủy khuất ba ba ra cửa. Thần thần, ta bị gia gia mắng. Tiểu gia hỏa ngay tại dựng tòa thành, nghe vậy tay nhỏ một bữa. Lục Lục ca ca, có phải hay không là ngươi cũng làm sai chuyện nha? Đúng, thần thần, tiểu tử này chính là làm sai sự tình Tằng Gia Gia mới giáo huấn hắn. Tằng Gia Gia là phi thường hiền hòa đúng hay không? Tiểu gia hỏa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Tằng Gia Gia ngươi xem. Ôi thật xinh đẹp tòa thành nha. Nhóm chúng ta thần thần dựng. Mẹ cùng nãy nãy cũng không có hỗ trợ. Qua nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại. Tô Uyển cười nhìn Lục Nguyên Anh một chút, trong mắt cũng có chân thành tha thiết cảm kích. Lục Nguyên Anh ngồi xuống, trịnh trọng cùng Tô Uyển xin lỗi. Không nghĩ tới mấy cái này tiểu tử học xấu, loại này bẩn thỉu động tác cũng làm được. Bất quá Tô Uyển ngươi yên tâm, thần thần là con của ngươi, nhóm chúng ta sẽ không cướp. Dù sao ngươi chắc chắn sẽ không ngăn cản ta xem thần thần đúng hay không? Tạ ơn, là ta cái kia cảm ơn ngươi. Ai nhà già cũng không có khác niềm vui thú. Nhìn thấy nhóm chúng ta thần thần cũng cảm giác tự mình lại trẻ. Ai thần thần, Tằng Gia Gia có thể hay không chơi với nhau nha? Cơm trưa thời điểm Lục Húc Vũ cùng Lục Húc Hồng cũng chân thành cùng Tô Uyển xin lỗi. Đồng thời biểu thị sẽ không đưa nàng kẹt tại quốc nội. Nàng nghĩ về nước liền về nước. Ai, đại tẩu hồi trở lại cái gì nước nha? Thần thần còn muốn tham gia hướng tới đâu? Về nước làm sao tham gia? Lục Thương ẩn bĩu môi tới một câu. Còn tham gia? Tô Uyển hiếu kỳ nhìn xem tiểu gia hỏa. Tô thần điểm một cái đầu nhỏ. Mẹ! Thần thần còn muốn trở về xem tiểu mãng đâu. Còn có gia gia nãi nãi. Còn có đại cồn cồn tiểu cồn cồn. Còn có tiểu đào tiểu phàm cỏ nhỏ hương thơm. Tô Uyển nghe được trở nên đau đầu. Thế nhưng là thần thần. Ngươi đi tham gia liền phải cùng mẹ ba tách ra à. Ngươi bỏ được mẹ sao? Nàng nhìn thoáng qua trên bàn những người khác, còn có ba ba cùng Tằng Gia Gia. A, tiểu gia hỏa tựa hồ mới chú ý vấn đề này, lập tức khổ não nâng cằm lên. Đại tẩu, không cần, ta nghe Thông Thông nói Vương bá bá trong thôn đã bắt đầu xây nhà. Cố ý chừa lại một tòa cho Gia Gia đâu, Gia Gia đến thời điểm khẳng định sẽ đi qua ở a. Chúng ta cũng có thể cọ một cọ. Lục Nguyên Anh không có tỏ thái độ, chỉ là hàm hồ nói một câu, thần thần đi chỗ nào ta cũng đi chỗ nào. Lục Thương Thành hít khẩu khí, kỳ thật ta đã nhận được Vương đạo mời, là muốn mời ngươi ta cùng thần thần làm cố định khách quý. Nói là bởi vì cái này gần nhất phòng cây nấm tại xây dựng thêm, đây không phải là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Ta cũng muốn đi. Lục Thương Ẩn mới vừa nói xong trên đầu liền bị đánh một đũa. Hắn kêu đau một tiếng ủy khuất, xem chạm lấy Húc Hồng. Ngươi còn dám nói, trước đó đi là chuyện gì xảy ra? Ô ô ô, thần thần, Lục Thương Ẩn hướng thần thần xin giúp đỡ. Thần thần lại ha ha ha nở nụ cười. Tiểu gia hỏa còn cáo trạng. Thúc công thúc công, Lục Lục ca ca truy Ngọc Kỳ tỷ tỷ đâu? Ngọc Kỳ tỷ tỷ chán ghét hắn. Toàn bộ bàn người đều cười. Không có, Ngọc Kỳ mới không có chán ghét ta đây. Có, Ngọc Kỳ tỷ tỷ không ưa thích Lục Lục ca ca. Chưa, có, chưa. Một lớn một nhỏ cũng không ăn cơm, lẫn nhau trừng mắt, mắt thấy liền có thể kiên trì đến thiên hoàng địa lão. Tô Uyển bất đắc dĩ cười cười, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói có được hay không? Tốt, tiểu gia hỏa nói trừng mắt liếc Lục Thương Ẩn, gặp hắn cũng trừng tới lập tức lại ha ha ha cười to. Lục Lục ta ca ngoài miệng bạch bạch, Ninh Điềm Điềm im lặng. Tiểu Ẩn ngươi cũng lớn bao nhiêu, ngoài miệng còn có thể dính hạt cơm, ngươi xem một chút thần thần. Lục Thương Ẩn ngoạc kép. Một phen đùa giỡn về sau, đám người ăn cơm tốc độ tăng nhanh. Cơm tất, Lục Thương Ẩn vẫn như cũ cầm mời sự tình trưng cầu ý kiến Tô Uyển. Ta nghĩ bồi thần thần đi, ta cùng hắn thời gian chung đụng quá ngắn, nghĩ bồi dưỡng một chút tình cảm. Ngươi là thần thần mẹ, nếu như ngươi không nguyện ý làm khách quý, ta cũng có thể liên hệ trong thôn, ngươi ở trong thôn cũng là đồng dạng. Tô Uyển nhíu mày nhìn hắn một cái. Vậy đi cùng không đi khác nhau ở chỗ nào sao? Ây, Lục Thương Thành lúng túng cười cười. Chính là sẽ không bị quay phim. Mẹ, đi mà đi nha. Tô Thần gặp Tô Uyển còn đang do dự, lôi kéo tay của nàng lắc lư một cái. Thần thần nhường tiểu mãng trở đi mẹ có được hay không? Mẹ đi mà. Tô Uyển một trận bất đắc dĩ, bị tiểu gia hỏa tiếng cầu khẩn đánh bại, đành phải gật gật đầu. Tốt tốt tốt, đi đi. A, tiểu gia hỏa vui vẻ ở phòng khách chạy tới chạy lui. Gâu gâu, tiểu tuyết đoàn thấp giọng kêu. Quả dứa nhỏ cũng nhảy. Meo, a, tiểu gia hỏa lúc này đợi mới nhớ tới tiểu đồng bọn. Ánh mắt sáng rực xem chạm lấy Thương Thành. Ba ba, thần thần có thể mang tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ đi sao? Ta hỏi một chút. Bởi vì nhất định phải hướng đi quá khứ sinh hoạt. Tô Thần một cả ngày cũng rất hưng phấn. Thế là vãn cơm về sau không bao lâu tiểu gia hỏa liền ngủ mất. Tô Uyển nhìn xem hắn câu chạm lấy đồng anh tay không nại cười cười. Thần thần nay vãn liền lưu lại đi. Ta ngày mai lại tới cùng hắn. Nàng đứng dậy muốn đi, Lục Thương Thành bận bịu đuổi theo. Cái kia, cự ly quay phim còn một tháng nữa thời gian, ta muốn cho thần thần tại nhóm chúng ta bên này nhà trẻ trên sau giờ học. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Uyển dừng lại bước chân. Nhà trẻ, thần thần không cần thiết lên a. Nhà trẻ có thể dạy hắn cái gì? Toán thuật ghép vần vẫn là chữ Hán. Không phải. Lục Thương Thành gãi đầu một cái, thần thần cần cùng tuổi nhỏ bạn chơi nha, hắn mới 5 tuổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.